Đạo Mộ Bút Ký Chi Trung Cực Sứ Mệnh, chương 67, tiết lộ của Tề Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hàng ngàn năm, mấy đại gia tộc không ngừng ngoài sáng trong tối đấu đá lẫn nhau, mà ma tộc bọn tôi bởi vì bị Chu Tước nhất tộc và nữ Hoa Hoàng nhất tộc tùy ý bắt giữ linh thú nên xảy ra xung đột không ngừng. Vì lẽ đó mà tộc nhân tôi không ngừng giảm xuống, cuối cùng vì bảo vệ ma quyền mà ẩn núp nhân gian. Nghe đến đây có phải cậu cho rằng chúng tôi không phải người không? Ai, nói gì đâu. Kỳ thật mấy đại gia tộc chúng tôi chỉ là một bộ phận trong số mấy người xuất hiện sớm nhất trên thế gian này thôi. Chúng tôi có thọ mệnh vượt qua khả năng tưởng tượng của loài người, còn có máu khác biệt và khả năng hồi phục nhanh chóng. Có thể cậu cảm thấy ma tộc bọn tôi cùng hai tộc khác không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế chúng tôi khác nhau rất lớn. Máu chúng tôi có thể đuổi, sử dụng, tà, chúng tôi có thể hấp dẫn và thao túng bọn họ, nhưng máu của Trương gia chỉ có thể đẩy lui tà vật. Còn máu nữ Hoa tộc và Phục Hy tộc bởi vì đã dung hợp cho nên dòng máu cường đại của nữ Hoa tộc di truyền lúc ẩn lúc hiện, cho nên chỉ có một số ít người Trương gia được di truyền Kỳ Lân huyết. Nhưng bởi vì Phục Hy, bọn họ thật sự trở thành nhân loại, đi bằng hai chân và có thể chất siêu cường. Đại biểu Chu Tước tộc nhân chính là Uông gia, bọn họ am hiểu phong thủy huyền học bởi vì tổ tiên bọn họ cùng người thường thông hôn, cho nên bọn họ cùng người thường không khác biệt lắm, nếu có chỉ là sẽ trường thọ hơn một chút, hơn nữa không hoàn mỹ như nữ Hoa tộc và ma tộc bọn họ trường thọ, nhưng sẽ già. Được rồi, đó đều là mấy chuyện ngoài lề, chúng ta tiếp tục nói về tranh đấu của mấy đại gia tộc thời bây giờ đi. Chỉ là lúc đang xem hăng say, khung cảnh liền có biến đổi. Ấy ấy ấy, rắn nhỏ đừng đem đầu chuyển đi nào, lại chuyển đi thôi, được rồi, để ta di chuyển qua là được chứ gì. Tiếp theo Tề Vũ kia lại xuất hiện trước mắt tôi, không, là trước mắt rắn chứ. Được rồi, chúng ta tiếp tục nói. Trương gia thích xen vào chính trị, bởi vì tổ tiên bọn họ Phục Hy là một trong tam hoàng, cho nên bọn họ có một cái mệnh bàn 64 lưới đoán mệnh, biết triều đại thay đổi, đương nhiên tham gia chính trị cũng là nhiệm vụ của bọn họ. Uông gia cùng là đại gia tộc tự nhiên không để bản thân tuột hậu, cũng muốn trường sinh, cho nên Trương gia trở thành đối tượng cho bọn họ khai thác. Uông gia cũng thường an bày người lẻn vào Trương gia, bất quá người Trương gia sống quá khép kín, chỉ cùng người trong thôn thông hôn, gần như cắt đứt liên hệ với người bên ngoài. Lần thành công nhất của Uông gia chính là khi Thiết Diện Sinh trở thành quân sư thân tín của Lỗ Thương Vương thời Chiến Quốc. Lỗ Thương Vương nguyên bản là người Trương gia sắp xếp vào trợ giúp Lỗ Quốc, nhân duyên xảo hợp làm sao mà chết ở mộ của Chu Mục Vương. Mà Chu Mục Vương bị phong ấn mộ bên trong Lỗ Vương cung, bên trên mộ Mục Vương làm huyết thi hộ mộ. Lỗ Thương Vương là người Trương gia, ngàn vạn không thể chết ở bên ngoài, nếu không sẽ khởi thi. Cho nên Thiết Diện Sinh đem người phong ấn ở Lỗ Vương cung, nói với bên ngoài là đã đưa người về quê nhà dưỡng lão. Thiết Diện Sinh này tâm tư quá nặng, cũng không tra được nhiều tin tức Trương gia mà lại tham lam ngọc tượng của Lỗ Thương Vương. Cho nên tạo ra vụ án chết giả, sau đó mặc vào áo ngọc nằm trong mộ Chu Vương trở thành hoạt thi. Phục Hy hay Tử Hoa, chữ Hán, Phô Si, năm 4486 trước công nguyên, năm 4365 trước công nguyên, còn gọi là Phục Hy thì. Phô Si Si, Mật Hy, Mi Si, Bào Hy, Bào Si, Bao Hy, Bao Si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Hoàng, Si Hoang, Hoàng Hy, Hoàng Si, hoặc Thái Hạo, Tài Hào, là một vị thần trong các thần tích Trung Hoa. Ông thường được xem là người đầu tiên và đứng đầu trong các thuyết về Tam Hoàng Ngũ Đế của lịch sử Trung Quốc. Lúc trước quên chú thích nên bây giờ chú thích luôn. Tam Hoàng gồm Phục Hy, Thần Nông và Nữ Hoa. Quan niệm của người dân, Phục Hy là anh của Nữ Hoa. Đại khái là qua thêm 1.000 năm, cũng chính là lúc cuối thời Nguyên đầu thời Minh, Uông gia xuất hiện một nhân vật lợi hại, cũng chính là Uông Tàng Hải mà mọi người biết. Bất quá điều tôi muốn nói ở đây là Uông Tàng Hải cũng là một cái danh truyền đời, cùng Trương gia khởi linh không khác mấy. Uông Tàng Hải của thế hệ đó thật sự là một nhân vật đáng gờm, thay thế được Trương gia về mặt chính trị giao dịch chứng khoán. Hơn nữa cũng tiến vào được căn cứ Trương gia ở sâu trong Trường Bạch Sơn. Ông ta hẳn chiếm được một chút bí mật có giá trị, lợi dụng hoàng đế có nguyện vọng trường sinh đi tiêu diệt Trương gia. Cuối cùng Đông Hạ diệt người Trương gia di cư đến Quảng Tây. Quốc gia Đông Hạ này được ghi lại trong lịch sử, thời gian tồn tại cũng không lâu, nhưng thực tế có lẽ lớn hơn nhiều, chỉ là sau này có đầu rút cổ chạy đến Trường Bạch Sơn săn bắn hái thuốc mà sống. Mà Trường Bạch Sơn lúc này vẫn còn một đám người sinh sống, đó chính là Trương gia. Mọi người cùng đến thì làm sao bây giờ? Đương nhiên là thương lượng một chút xem sống cộng thế nào. Cuối cùng Trương gia cùng Vạn Nô Vương ước định Trương gia giúp ông ta đẩy lui quân địch và làm ông ta vĩnh sinh, mà ông ta phải cùng Trương gia bảo vệ bí mật này. Nhìn thì có vẻ là Trương gia chịu thiệt, kỳ thật Trương gia muốn Vạn Nô Vương ở nơi đó thiết lập vương quốc, tiếp tục bảo hộ bọn họ bí mật. Bởi vì mặc kệ đổi một vị hoàng đế mới nào, người đó đều sẽ mơ ước bí mật trường sinh của bọn họ. Thật hiển nhiên, bọn họ tình nguyện chọn lựa một vương quốc bọn họ có thể sử dụng. Bất quá ngày vui chẳng tày gang, bởi vì ông ta muốn mang theo Uông Tàng Hải, kết quả Uông Tàng Hải mang theo thiên quân tiêu diệt Trương gia, người đầu tiên chịu xui xẻo chính là ông ta. Cái gọi là trường sinh của Vạn Nô Vương kỳ thật là dùng một cách thức vô cùng biến thái thực hiện. Ông ta cho người và du diên hợp thể, trở thành quái vật nửa người nửa du diên, hơn nửa hợp thể không được hoàn mỹ lắm, cho nên cách 10 năm thanh đồng môn mở ra một lần, ông ta sẽ đi vào tiến hành cấy ghép ký ức. Nói trắng ra chính là thân thể ông ta đã không còn là thân thể kia, nhưng ký ức vẫn là ký ức của ông ta, cái gọi là vĩnh sinh kỳ thật chính là ký ức vĩnh sinh. Như vậy thanh đồng môn rốt cuộc là thứ gì? Tôi không biết trong tương lai cậu có đi vào hay không, bất quá tôi chỉ có thể đem những gì tôi biết nói hết cho cậu. Theo tôi biết, bên trong chia làm hai bộ phận, một bên là trung cực chính là thứ bọn họ muốn thủ, một bên là thí nghiệm trên cơ thể người. Còn rốt cuộc trung cực là cái gì tôi không biết, bên trong có đạo môn là dùng kỳ lân huyết phong ấn, tôi không có kỳ lân huyết cho nên không vào được. Cũng không biết Uông lão nhân kia có vào được hay không, bất quá lúc ấy ông ta bắt được không ít người Trương gia, hẳn là đã vào rồi. Còn về bên thực nghiệm trên cơ thể người, hẳn là về sau mới được thành lập, có thể là do Chu Mục Vương làm. Người nhà Trương gia cũng chính là lợi dụng phương pháp Chu Mục Vương để lại cho Vạn Nô Vương vĩnh sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ phía sau tự nhiên được Uông Tàng Hải tiếp nhận, chỉ là không biết lão giả Uông Tàng Hải kia có dùng phương pháp vĩnh sinh kia hay không, chỉ biết hắn bồi dưỡng đám hắc phi tử, phòng trường chính là ở trong đó nghiên cứu ra, đem trường sinh nguyên bản chưa hoàn chỉnh một lần nữa thăng cấp. Nguyên lý của hắc phi tử và Vạn Nô Vương không khác nhau lắm, chỉ có điều Vạn Nô Vương là cùng du diên cộng sinh, mỗi bên một nửa thân thể. Mà hắc phi tử còn lại là thay thế xương cốt trong cơ thể bằng rắn, trở thành một dạng cộng sinh trong cơ thể. Hắc phi tử phần lớn thân thủ nhanh nhẹn, độ linh hoạt của thân thể cao, dù chết vẫn có thể tác chiến. Nói đến đây, khả năng cậu sẽ khó nghi hoặc bọn họ hai nhà đánh nhau thì có liên can gì đến chúng tôi? Đương nhiên có quan hệ. Trương gia vì đoạt ma quyền không ngần ngại săn giết tộc tôi. Uông gia dã tâm to lớn, không chỉ rình rập Trương gia mà còn thèm muốn bí mật của ma tộc. Chúng tôi bởi vì lúc trước bị hai gia tộc bọn họ kiềm hãm, dẫn đến nhân số có sự chênh lệch rất lớn, cho nên đã yếu lại càng yếu, mà bọn họ đã cường đại lại càng thêm cường đại. Điều này làm cho hồi diễn ra trận chiến lớn giữa nhà Minh, chút nữa thôi chúng tôi đã diệt tộc. Vì để trả thù hai nhà bọn họ, lúc Trương gia đưa ra lời nói dối về đứa trẻ 3.000 năm trước, chúng tôi lợi dụng mâu thuẫn giữa hai nhà, đem việc này nói cho Uông gia cũng không phụ kỳ vọng của mọi người, trực tiếp đánh sập đại gia tộc ngàn năm là Trương gia, từ đó Trương gia bắt đầu chia năm xẻ bảy. Bất quá theo tôi biết, Trương gia vẫn giữ được thực lực kinh người, chỉ là ẩn tránh càng thêm sâu. Cho nên tộc tôi cũng học theo hai tộc bọn họ, bắt đầu nhúng tay vào chính trị, lúc Tân Trung Quốc thành lập, tộc tôi đã bắt đầu cho người ẩn tàng bên cạnh Trương Khải Sơn, tìm được thời cơ thích hợp sẽ để người lãnh đạo biết được bí mật trường sinh, làm cho hắn đối phó hai gia tộc. Nào ngờ Trương Khải Sơn tự mình uống say tiết lộ bí mật gia tộc tổ tiên, những việc sau đó hẳn cậu đều đã biết. Về phần tôi làm sao trở thành Tề Vũ, kỳ thật cũng giống việc tôi trở thành cậu, chỉ là một cái bị tước đoạt ký ức, một cái không có. Lúc tôi trở thành Tề Vũ, ký ức vẫn là của chính tôi, cho nên thật dễ lộ tẩy, cũng dễ bị hoài nghi. Cho nên khi trở thành Ngô Tà, tôi quyết định không giữ lại ký ức. Nhưng khi trở thành cậu trong tương lai, tôi đã làm rất nhiều chuyện. Kế tiếp là chuyện rất quan trọng, tôi hy vọng cậu có thể cẩn thận nghe, mặc kệ cậu có muốn nghe hay không, nhưng điều đó là cần thiết nghe, cũng cần thiết nhớ kỹ. Đây là kế hoạch mà tôi không biết có được chấp hành hay không, đương nhiên, lúc cậu tiến vào nơi này, nghe những lời này, tôi biết kế hoạch của mình cũng đã bắt đầu thành hình. Cách chương.